tức giận giống như là nổi điên. Cô bị Tống Hãn lật lại, bày ra tư thế quỳ nằm sấp, cái mông cao cao vểnh lên, bộp một tiếng, dây lưng rút ra vang lên, làm cho thân thể của cô cứng đờ, làn da cũng cảm thấy đau. Vu Gia Thần, xem ra thời gian qua cô đã quên rất nhiều chuyện. Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng, cùng hơi thở dồn dập, giống như lưỡi dao sắc bén cắt đứt cơ thể cô. Tống Hãn vung tay, tiếp đó là từng cái quật, mỗi một cái đều đánh vào mông cô, tiếng vang thanh thúy chuyển ra. Cô rên lên, nước mắt trào ra, cũng không phải là bởi vì đau đớn, người đàn ông này vô cùng hiểu rõ cô, nơi hắn đánh cũng không khiến cô quá đau đớn, nhưng đối với da thịt non mềm thì tạo thành từng vết ghê người, hơn cả cảm giác đau, đó là nhục nhã, cảm giác này đang tràn ngập trong lòng cô. Vu Gia Thần vừa khóc, vừa lớn tiếng mắng chửi hắn, nguyền rủa hắn, nghĩ đến cái gì nói cái đấy, ngay cả sinh con trai, không có như vậy cũng mắng ra. Tống Hãn, tên khốn kiếp, tôi chán ghét anh. Cô thút thà thút thít, gương mặt chôn trong gối khóc đến thở không ra hơi. Lúc mẹ anh sinh ra anh, khẳng định là chọn sai thời gian, anh chính là cái... Bụp một phát, cảm giác đau khiến cho cơ thể cô cứng lại. Đau rát từ bắp đùi truyền tới, khiến cô biết rõ, lần này Tống Hãn đánh thật. Cô nói gì? Nói lại lần nữa. Sau nói tràn ngập nguy hiểm, biểu thị người nào đó đang tức giận đến cực hạn. Hắn đánh cô, hắn thật sự đánh cô. Tính tình cuột cường của Vu Gia Thần bị một cây roi trêu chọc nổi lên. Cô cắn răng, liều lĩnh tức giận mắng. Tôi nói nếu như mẹ anh biết rõ, hôm nay anh đối với một cô gái như vậy, nhất định sẽ hối hận. Lại là một roi hàng thật giá thật quất xuống. Vu Gia Thần đau đến phát run, thân thể mềm mại nằm sấp trên giường gào khóc. Anh đánh tôi đau, tên khốn kiếp. Lúc này, cái gì sợ hãi đều không nhớ rõ. Cô chỉ biết là Tống Hãn lần này thật sự đang dạy dỗ cô. Không có đe dọa, không có áp lực tâm lý, mà là chân chính trừng phạt thể xác. Lần này cũng không thèm để ý hắn đánh hay không đánh nữa, Vu Gia Thần chôn đầu vào gối khóc kinh thiên động địa. Nghĩ lại không cam lòng, Liêu Minh xoay người đứng dậy, giật dây lưng trong tay hắn, cúi đầu cắn hắn, dùng sức đánh hắn. Anh dám đánh tôi? Anh, cái tên khốn kiếp này, anh lại có thể đánh tôi? Uất ức lúc này không phải chuyện đùa, từ nhỏ đến lớn, từ lúc đầu hắn luôn cương chiều cô, sau đó lại thay đổi, nhưng cũng chỉ là thay đổi thái độ, cho tới bây giờ hắn chưa từng động đến đầu ngón tay cô. Về sau lúc ở trên giường thì giáo huấn cô, khiến cô đau, đó cũng chỉ là. Nhưng ngày hôm nay thì hoàn toàn khác, cô không thể tiếp nhận được. Vu Tống Hãn đưa tay giữ chặt cô đang khóc lóc om sòm, lần thứ hai ấn ngã Vu Gia Thần xuống giường. Cô cúi đầu cắn hắn, hắn chỉ nắm chặt hai gò má cô, khiến cô đau nhức không thể cắn được. Nếu để cho tôi nghe được lần thứ hai, tôi sẽ cho em một bài học lớn, biết không? Gò má của cô đau quá, nước mắt không khống chế được điên cuồng mà chảy ra, rơi xuống bàn tay hắn. Nhưng hắn lại không thèm để ý tới, chỉ dùng sức bóp. Cô thậm chí còn nghe được tiếng răng rắc của đầu xương hàm truyền tới. Nghe thấy không? Anh gằn từng chữ hỏi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Vu Tống Hãn như vậy. Trước đây tuy rằng cũng sợ hắn, nhưng bề ngoài của hắn thì nhã nhặn, bên trong thì âm hiểm. Nhưng lần này, lửa giận của hắn lại rõ ràng, buông thả khiến cho cô sợ vô cùng. Không cam lòng run sợ gật đầu, ngón tay khẽ giảm lực đạo, giọng nói ôn nhu lại chứa đầy ác ý. Vẫn còn nóng nảy như vậy, xem ra em còn chưa được dạy dỗ đủ. Hai gò má cô đau muốn chết, sợ hãi run rẩy. Trong bóng tối truyền đến tiếng khóa kéo rõ ràng, Vu Gia Thần đột nhiên phản ứng được, lập tức không nghe theo hắn tiếp tục giằng co. Em vẫn không ngoan, vẫn không ngoan. Cúi đầu khóc, động tác của cô càng run rẩy, cũng không dám lộn xộn nữa, thân thể của hắn đè chặt lên, chuẩn bị tách rời ra, phần nóng của hắn đang đe dọa nơi yếu ớt của cô. Không được. Cô liều mình lắc đầu, giọng nói có chút cầu xin. Không được tổn thương cô chưa chuẩn bị tốt, cô vẫn còn đau nhức. Nhưng Vu Tống Hãn lại không thèm để ý, dục vọng muốn phá hủy cô càng lúc càng lớn, mạnh mẽ xông vào. Cô hét to dãy giụa, thân thể đau giống như là bị xé rách, nhìn hắn đang ở trên người cô, bàn tay dùng sức đấm hắn giống như là đang nổi điên. Vu Tống Hãn đưa tay đè chặt tay cô, trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất. Gương mặt cô trắng bệch, nghiêng đầu cắn vào cổ tay hắn đang chống bên cạnh, hàm răng dùng sức cắn mãi cho đến khi chảy máu cũng không nhả ra. Vu Tống Hãn cũng không rút tay lại, mặc cho cô cắn. Sai thần, hôm nay cô tiến tôi thật kinh ngạc. Nửa năm qua tính tình của cô thay đổi một cách nhanh chóng. Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng cô, cái loại cảm giác mặn ngọt khiến cô choáng váng, hàm răng chậm rãi buông ra, máu cũng rơi xuống trên gò má cô. Điều này làm cho cô có cảm giác được hả giận. Rốt cuộc, cô cũng để cho hắn đau nhức một lần. Vu Tống Hãn một bên rút dây lưng, sau đó lật người cô lại, một tay giữ chặt tay cô, động tác dứt khoát cầm dây lưng, trói chặt tay cô lại. Anh làm gì? Buông ra! Vu Giai Thần tức mắng, cổ tay bị bẻ ra phía sau buộc chặt không thể rút ra được, thân thể lại bị hắn đè xuống giường, không thể nhúc nhích. Quật cường! Vu Tống Hãn ở bên tai cô nhẹ nhàng nói nhỏ, đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ vành tai cô. Nhớ kỹ duy trì, không nên cầu tôi. Cô càng thêm run rẩy, muốn vùng thoát ra, nhưng cô thật sự mất đi năng lực phản kháng. Hắn từ phía sau tiến đến, cô đau đến mức tê liệt hít một ngụm khí, lại không thể tránh được. Đây là hình phạt hắn dành cho cô. Lần thứ hai cô chọc giận hắn tất nhiên phải chịu, nhưng mà... đau. Cô đau đến mức nước mắt đều rơi xuống. Ngón tay hắn xoa gò má cô, bàn tay đưa ra, nâng con mắt cằm của cô lên, môi hôn cô, cùng với động tang dưới thân hoàn toàn đối lập nhẹ nhàng hôn cô. Đầu lưỡi ở trên mặt cô nhẹ nhàng liếm, hôn qua khóe mắt ướt át của cô. Lông mi sũng nước, giống như mỗi một nơi đều là báu vật, không gì sánh được. Hắn thao túng toàn bộ tình cảm của cô, cảm giác vừa khổ vừa ngọt này, thoáng cái đã đánh tan phòng tuyến của cô. Nếu như hắn từ đầu tới cuối đều cường ngạnh, cô sẽ bướng bỉnh không khuất phục, cho dù đau đến chết, cô cũng không cầu xin tha thứ. Nhưng hết lần này, tới lần khác, chỉ cần hắn có chút dịu dàng, cho dù chút dịu dàng này là giả, cô cũng không chịu nổi. Vu Giai Thần khóc thành tiếng, lầm bầm không rõ. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, êm ái ngọt ngào, hắn đương nhiên biết cách chỉnh cô cũng biết rõ ràng làm sao để hắn khiến cô dễ chịu. Đau không? Hắn nhẹ nhàng liếm bên tay cô. Chỉ sợ không đủ đau. Mạnh mẽ ấn sâu vào nơi mềm mại của cô khẽ rên lên, thân thể mềm nhũn. Xem ra là không đau. Vu Tống Hãn cười, tìm đúng địa phương có giãn đầy đủ kia, hung hăng cọ sát, mỗi một lần xâm nhập lại cố tình mà sang nơi đó. Cảm giác vừa đau lại vừa buồn rùn, không nói nên lời này, giống như dòng điện đánh trúng Vu Giai Thần. Cô nâng cao thân thể muốn tránh ra, thế nhưng hai tay bị hắn buộc đằng sau, hắn hung hăng xâm nhập. Cô không thể trốn tránh, chỉ có thể thừa nhận từng đợt xâm nhập. Thân thể bị Vu Tống Hãn ép buộc thành tư thế quỳ, thắt lưng bị đè xuống, cái mông no đủ lại thuận thế bị đẩy lên cao nhấc lên. Vu Tống Hãn ôm cô, bàn tay đưa ra phía trước, bóp chặt hai luồng ngực no đủ xoa nắn. Dưới thân, tiếng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng vang dội, dịch thể nơi tư mật theo động tác của hắn mà chậm rãi chảy ra, cô thở hổn hển, dãy dụa. Không biết là đón ý hùa theo hay muốn dễ dụa. Đau vẫn là đau nhức, thế nhưng khoái cảm xa lạ kèm theo cơn đau nhức kia. Có bao nhiêu đau nhức thì có bấy nhiêu khoái cảm. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là không muốn, rõ là cô vô cùng hận, thế nhưng thân thể lại có phản ứng, cho dù là dưới tình huống như vậy. Vu Tống Hãn cúi đầu ngăn chặn môi cô, hạ thân điên cuồng hoạt động. Đầu lưỡi của cô giống như không còn là của mình, bị hắn hung hăng nuốt, quyện lấy. Mãi đến khi sóng chiều lại một lần nữa vọt tới, cô tình thế hét lên, mềm nhũn ra, bất tỉnh nhân sự. Vu Giai Thần bị Vu Tống Hãn ôm một đường từ phòng nghỉ tới bãi đỗ xe trở về nhà. May là hắn có thang máy chuyên dụng, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng nói đi nói lại thì ý thức của cô vẫn luôn mơ mơ màng màng. Việc xấu hổ đó cũng là chuyện về sau, lúc cô thanh tỉnh, nhưng chuyện đó lại là chuyện của mấy ngày sau. Về đến nhà, Vu Tống Hãn ôm cô vào phòng ngủ của hắn. Cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cuốn lại thành một đoàn, thân thể nhỏ bé đau đến đòi mạng. Thuốc bôi lạnh lẽo khiến cho cô không tự chủ co rúm lại. Cô choáng váng, nằm trên giường ngủ, tắm, ăn, toàn bộ đều do hắn một mình làm. Nhưng cho dù là ý thức mơ hồ, tính tình vẫn khó chịu. Khi hắn loay hoay giúp cô nhíu mày không hợp tác. Tính tình của cô thật ra rất cuột cường, chỉ là phần cuột cường này cô vẫn che giấu rất tốt. Lần này Vu Tống Hãn rất nhẹ nhàng, thực tế là rất dịu dàng, khiến cho cô có cảm giác có lỗi vì được sủng ái như vậy. Tắm cho cô, tự mình nấu xong cơm nước mang tới phòng ngủ đút cho cô. sau khi sự dịu dàng ấy trôi qua, cô lại phải trả giá bằng sự cực khổ vô cùng. Người đàn ông này đối với mình thật tốt, bản thân mình cũng phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Tròn hai ngày, cô cũng không thể rời khỏi giường ngủ của hắn, mệt mỏi thì ngủ, đói thì ăn, tỉnh lại thì bị hắn lăn qua lăn lại. Có khóc, có câu, có mắng chửi, nhưng tất cả vẫn không thay đổi. Lúc thì hắn bạo ngược, khi thì săn sóc, những thứ này đều không có quy luật, chỉ toàn dựa vào tâm trạng của hắn. Mai trời mới biết được tâm trạng của hắn với khí hậu Bắc Cực hoàn toàn giống nhau, rất khó dò. Giống như trước đây hắn muốn cô tốt, cô sẽ làm tốt, muốn cô hư, cô cũng không thể từ chối. Cứ như vậy cô giống như chìm nổi trong dục vọng, thật sự là quá đáng rồi. Càng về sau cô núp trong lồng ngực hắn, ôm cổ hắn, khóc thu thít miệng kêu đau. Động tác của Vu Tông Hãn bỗng chậm hơn một chút, giống như là muốn chạm, xâm nhập vào trái tim của cô. Hành động như vậy có thể gọi là dịu dàng đến mức khiến nước mắt cô tràn mi, dịu dàng đến mức khiến cho cô xúc động ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi hắn. Động tác của Vu Tông Hãn bị kiềm hãm, sau đó nhìn cô, gắt gao, yên lặng nhìn cô, giống như là từ trước tới giờ chưa từng được nhìn cô. Ánh mắt đó cô không quen, không phải lạnh lùng, không phải châm chọc, mà phức tạp đến mức cô hoàn toàn không có cách nào lý giải. Cứ như vậy nhìn, nhìn đến khi dũng khí mà cô đột nhiên có tiêu tan không có một chút, vẫn nhìn, nhìn đến mức cô bắt đầu thấy hối hận vì hành động nhất thời của mình, bắt đầu né tránh ánh mắt hắn. Hắn cúi đầu, hôn cô, giữa bọn họ chưa bao giờ có sự triền miên như vậy. Bạo ngược, cắn xé, thống khổ, kích cuồng cũng đã có, nhưng lại không giống như nụ hôn này, khiến cho cô run rẩy từ sâu tận đáy lòng. Sau nụ hôn, cô khóc nức nở, khóc tới mức đau lòng, khóc tới mức hô hấp cũng khó khăn. Vu Tổng Hãn ôm cô trầm mặc, yên lặng ôm cô. Ngày đó hai người bọn họ hoàn toàn khác lúc trước. Nhưng mà ngày thứ hai, tất cả lại trở về điểm xuất phát, ngày điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Mãi cho đến ngày nghỉ của cô kết thúc phải về Đài Loan, hắn lái xe đưa cô tới sân bay. Cơ thể của cô ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, bước đi siêu vẹo. Ngắn ngủi mấy ngày nghỉ, Vu Tông Hãn quả thật là không lãng phí, chơi một cách triệt để. Bị đùa giỡn tới mức đó, thân thể của cô không còn là của mình, gương mặt buồn bã ỉu xìu, sợi tóc đen rối loạn rũ xuống gò má. Cô quàng chiếc khăn lông kiều màu đỏ, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra phần nửa gương mặt nhỏ nhắn. Da cô dưới ánh nắng giống như là bạch ngọc, càng nổi bật đôi mắt đen. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, ngay cả ánh mắt của cô cũng vậy. Đôi mắt to lại vô cùng trong trẻo, thuần khiết giống như trẻ sơ sinh, không chút tạp niệm. Vu Tổng Hãn đưa tay cài áo lại cho cô, ngón tay thon dài mà đẹp. Cô khinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ anh vô cùng tốt. Ngày hôm nay, nhiệt độ rất thấp, hắn mặc áo khoác đen, thân hình cao ngất, gương mặt lạnh lùng, đường cong đôi môi quyến rũ. Rõ ràng là gương mặt thân thuộc, nhưng không biết sao đột nhiên mũi cô lại chua xót, ngực cũng cảm thấy chua xót. Cảm giác mãnh liệt như vậy, giống như là một giây tiếp theo sẽ bùng nổ. Ở cùng nhau mấy ngày nay, giống như là một giấc mộng, điên cuồng tham hoan, nhưng cũng khiến tận đáy lòng chua xót. Giữa bọn họ chưa bao giờ có khoảng thời gian như vậy, ngày đêm ở cạnh nhau không rời. Hắn chăm sóc cô, bắt nạt cô, nhưng vẫn ôm cô. Mắt của cô sao lại khó chịu vậy? Vì sao lúc này cô lại có cảm giác bản thân mình quá yếu đuối? Từ năm 16 tuổi, lúc Vu Tông Hãn dạy dỗ cô biết mùi vị của tình dục, đối với cơ thể cô, hắn còn rõ ràng hơn cả cơ thể mình. Tất cả các điểm nhạy cảm, nơi bí ẩn riêng tư, mọi chỗ hắn đều biết rõ. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến cô sung sướng đến mức tan biến, đồng thời cũng có thể khiến nội tâm cô đau đớn triệt để. Những ngày này hắn như vậy khiến cho cô không có cách nào hiểu nổi. Cô không muốn thừa nhận, trong lòng ngoài sự chua xót khổ sở còn xen lẫn chút ngọt ngào, hay là tận sâu dưới đáy lòng cô đã rõ ràng những hành động như thế này giờ đi khi thấy ở Vu Tông Hãn có thể sau này sẽ không còn nữa. Hắn cho cô một đoạn thời gian ấm áp, loại cảm giác ngọt ngào này xen lẫn với khổ sở thật khó diễn đạt. Âm thanh báo hiệu máy bay sắp cất cánh lại vang lên lần nữa. Bàn tay của Vu Tổng Hãn đang ôm cô nhẹ đẩy. Vào đi thôi. Giống như là không còn lý do nào cả, mặc thân thể còn mệt mỏi, Vu Gia Thần xốc lại tinh thần, đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, tuyệt đối không được phép quay đầu lại. Mãi cho đến khi lên máy bay, ngồi vào chỗ của mình, cô vẫn chưa buông lòng được. Cô thật sự làm được rồi, không quay đầu lại nhìn, điều chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái. Cô kéo bịt mắt nằm xuống, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Khoang hạng nhất rất thoải mái, lúc này cô cần sự yên tĩnh, chậm rãi trở mình. Cảm giác đau đớn dưới hạ thân truyền tới, khiến cô mặt đỏ, tim loạn. Đôi chân cô lúc này cứng đờ như bị đông lạnh, thân thể cô qua mấy ngày bị lăn qua lăn lại, đã tới cực hạn. Cô không có thói quen sống như vậy. Cố tình Vu Tống Hãn lại đối xử với cô, tàn nhẫn như vậy, như muốn phá hư cô, sau đó tối lại ôm cô vào lòng. Biết rõ mình không nên có bất cứ hy vọng gì đối với hắn, nhưng tại sao sau khi hắn đối xử tàn nhẫn chỉ cần có chút dịu dàng, cô lại bị mê loạn. Vu Giải Thần lại xoay người, giữa hai chân truyền đến cảm giác kỳ lạ, nơi nào cũng vương vất hơi thở của hắn, còn có cảm giác hắn tiến sâu vào. Trên thực tế, mấy giờ trước, bọn họ còn đang trằn trọc đổ mồ hôi, bây giờ cô lại một mình ngồi trên máy bay, đợi mười mấy tiếng sau, trở về nhà của mình. Khoảng thời gian này, thật sự ngoài ý muốn, hoàn toàn chạy đường dây, cô nhất định phải quên hết, cô chỉ cần nhớ kỹ, Vu Tống Hãn là người mà cả đời này, cô không thể dính líu, phải cách hắn thật xa. Người đàn ông này cho dù đối xử với bất kỳ người nào đều bình thản nhẹ nhàng, nhã nhặn vô hại, nhưng mà cô biết hắn thật sự tà ác. Qua vô số lần giáo huấn của hắn, cô biết Vu Tống Hãn là một người nguy hiểm, là một người cô không thể đến gần. Lúc hắn đối xử dịu dàng với cô, sự dịu dàng đó cũng là độc dược ngọt ngào, uống vào chỉ có một con đường chết. Ngón tay cô siết chặt, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến mới khiến cô miễn cưỡng ổn định lại tâm tình. Vu Giải Thần, ngươi không được mềm yếu, bây giờ chỉ có đủ lớn mạnh mới có khả năng thoát khỏi hắn. Cô cứ thầm tự nhủ trong lòng, nhưng mọi việc đều nghĩ rõ, sao cô vẫn trằn trọc khó ngủ. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, lúc Vu Giải Thần kéo vali về đến nhà thì vành mắt của cô thâm đen đến mức sắp hù chết người khác, tinh thần thì uể oải. Con mệt quá, đừng làm phiền, để con ngủ một chút. Nhìn gương mặt tươi cười của cha mẹ, cô nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi bước lên tầng 3. Tắm gội đầu xong, cô kéo kín rèm cửa, bọc chăn vào người, co lại thành một đoàn. Tiếng nức nở đầu tiên thoăn ra khỏi miệng cô, cô kéo chặt chăn chìm sâu vào trong giấc mộng. Từ anh trở về, Vu Giải Thần hoàn toàn thay đổi, cô trở nên trầm mặc, yên tĩnh, điên cuồng học tập. Thư Dĩ An bóc vỏ một thanh chocolate đưa vào miệng, cái mùi vị của thanh kẹo nhập khẩu này khiến cho cô cao hứng, mặt mày cong cong. Anh Vu thật sự quá tốt, lần này không có thời gian trở về lại còn nhớ dặn Vu Giải Thần đưa chocolate cho cô, khiến người khác không thích anh thật sự quá khó. Tiểu Thần, sao gần đây bạn cố gắng học như vậy, muốn chiếm vị trí đứng đầu sao? Trong miệng còn đầy chocolate, giọng nói của Thư Dĩ An không rõ. Ừ, mình muốn cố gắng thêm chút nữa. Vu Giải Thần mở quyển sách toán, sau đó viết đáp án. Cô phải cố gắng hơn nữa. Vu Tống Hãn cường đại như vậy, ưu tú như vậy, nếu như cô quá yếu, vậy làm sao có thể là đối thủ của hắn? Này, tình cảm của bạn và anh trai thật là tốt. Có mấy ngày nghỉ, bạn đã bay sang Anh để gặp anh trai. Thư Dĩ An chống hai tay dưới má, mở đôi mắt to vô tội nhìn bạn tốt. À, mình nhớ rõ anh ấy là do nhà cậu nhận nuôi đúng không? Sắc mặt Vu Giải Thần nhanh chóng thay đổi, gương mặt tái nhợt trừng mắt nhìn bạn tốt. Bạn nói cái gì? Thấy sắc mặt cô thay đổi, ý cười trên môi Thư Dĩ An càng sâu. Sở phải nói, anh Vu tuyệt đối không đơn giản. Nhích người lại gần, tới khi chạm vào vai bạn tốt. Thật ra, anh Vu ưu tú như vậy là một người đàn ông hoàn mỹ. Đừng nói bạn, ngay cả mình cũng thích. Nếu không phải mình thích học trưởng Khang Vân Tư trước, mình nhất định sẽ theo đuổi anh Vu. Thư Dĩ An là thanh mai trúc mã lớn lên với cô, nhưng mấy năm trước bạn tốt thầm mến học trưởng Khang Vân Tư. Nhưng Vu Giải Thần lúc này không có cách nào nói chuyện tình cảm của mình với bạn tốt, cơ thể cô hoàn toàn lạnh buốt không thể nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, giống như bị bí mật ẩn giấu nhiều năm, cất giấu lâu như vậy, lập tức bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Lòng cô lạnh buốt, rất lạnh, chỉ có thể lẩm bẩm nói, mình không có, cô không. Không có thích Vu Tống Hãn, không có, không có. Thư Dĩ An thấy biểu hiện khác thường của bạn tốt, lập tức nghĩ đến lời cảnh cáo của Sở Phái, không được phép nói lung tung trước mặt Vu Giải Thần, lập tức hối hận che miệng, trong mắt tràn đầy áy náy. có chuyện mà ngay cả thân thiết như bọn họ cũng không thể chia sẻ. Vua Gia Thần thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net